Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 86, chương 88, nói ra nguyên do. Tương đương, chỉ sợ ta Nhi Na cha còn là rất khó độ qua thiên kiếp chú. Không biết đại vương ngài có thể hay không liên hệ ta đại thương kỳ năng dị sĩ. Vì Na cha nhiều một tầng bảo hộ. Quả thật như thế. Đế Tân nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Tĩnh. Người thật sự có tim đập nhanh dự cảm. Không trách Đế Tân không tin. Oa Hoàng Cung, Ngọc Hư Cung liên hợp xuất thủ. Đừng nói những người khác. Liền xem như Tây Phương Nhị Thánh tự mình đến đây. Đều không nhất định hại đến đâu cha. Chỗ nào còn cần càng nhiều chuẩn bị. Dù sao, nữ oa cùng hậu thổ hai vị nữ thánh người. Đó cũng đều là mở ra nhân đạo. Mà nói tồn tại, thật bàn về thực lực chân thật nha. Chỉ sợ cũng chỉ so cùng thiên đạo hợp đạo hồng quân kém một tia. Tương đương đạt được oa hoàng cung bảo hộ đều có thể cảm giác tim đập nhanh. Này sẽ là người nào ra tay? Hồng quân, quả thật như thế. Tương đương, Lý Tĩnh trùng điệp gật đầu. Việc quan hệ con ta không có khả năng tại đại vương trước mặt nói láo. Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép. Đế Tân chết lặng, Lý Ái Khanh a, thật không phải ta không tin ngươi. Dù sao cũng là ta thu người đệ tử thứ nhất. Dương Giao, Dương Tiễn chỉ là học được nhân tộc võ đạo. Không tính đệ tử, có thể nhiều một chút chuẩn bị độ kiếp khẳng định càng tốt hơn. Chỉ là như Oa Hoàng Cung đều không bảo vệ được Na Cha. Ta cũng không tưởng tượng nổi trên đời này thế lực nào còn có thể bảo vệ hắn. Cái này, chấm ngoặc kép. Đối mặt Đế Tân trả lời, Lý Tĩnh cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân dự cảm tới. Xác thực, nữ oa thế nhưng là giữa thiên địa vị thánh nhân thứ hai. Chí cao chí thánh tồn tại. Thế nhưng là, cái kia cỗ dự cảm thật sự là quá rõ ràng. Để hắn thật sự là không cách nào coi nhẹ. Tương đương Đế Tân gặp Lý Tĩnh còn đang xoắn suýt. Đành phải nhớ lại một chút nội dung cốt truyện. Các loại, nếu nói bảo hộ. Có vẻ như còn có một cái biện pháp. Lý Ái Khanh, xác thực còn có cái tăng lớn bảo hộ phương pháp. Tương đương, đại vương ngài mau nói. Tương đương, Lý Tĩnh, Ân Thập Nương đều kích động lên. Đát Kỳ cùng Thái Ất cũng vô cùng tò mò nhìn về phía Đế Tân. Thật có cái gì chuẩn bị? Sao Oa Hoàng Cung còn đáng tin? Đế Tân mỉm cười, mò sờ cầm nói ra. Chân nhân, Lý Tướng Quân. Các ngươi còn nhớ đến lúc trước Na Cha ra đời tình huống sao? Đương nhiên nhớ đến. Tương đương, Lý Tĩnh cắn răng nghiến lợi hồi đáp. Năm đó như không phải có người thiết kế. Con ta có thể đến trở thành ma hoàn. Chấm ngoặc kép, Thái Ất chân nhân ngược lại là có thể giữ vững tỉnh táo. Nhân vương ngươi bây giờ nói lên việc này. Chẳng lẽ ngươi biết cái kia chủ sử sau màn sao? Chân nhân đoán không lầm. Các loại nguyên do. 3 năm này ta cũng liên tiếp hỏi tham gia không ít. Đế Tân gật gật đầu. Giải thích nói. Năm đó, Vu Yêu đại chiến về sau. Long tộc quy hàng thiên đình. Vĩnh trấn tứ hải. Nhưng đạt được tứ hải phúc phận đồng thời. Long tộc cũng nhận được một cái nhiệm vụ. Đó chính là trấn áp Vu Yêu đại chiến trong lúc đó trong biển yêu thú. Chấm ngoặc kép. Đế Tân đem Đông Hải Long Vương cùng thân công báo ở giữa giao dịch hướng tại chỗ mấy người nói ra. Lý Tĩnh nghe được vì Long tộc phục hưng. Ngao Quảng cố ý cấu kết thân công báo đến ăn cắp Linh Châu thời điểm. Một gương mặt mo nín đến đỏ bừng. Tại chỗ xoay người thì đằng đằng sát khí hướng trong phòng đi. Lão gia, người hồi phủ làm gì? Ân Thập Nương tựa hồ đã nhận ra cái gì? Cuống quýt hô to, cầm bảo kiếm. Thẳng hướng Long Cung, Lý Tĩnh cũng không quay đầu lại. Theo tay khẽ vẫy, đại thương tướng lãnh chế thức trên khải giáp thân. Trường kiếm nơi tay, sau đó chỉ thấy hắn tùy ý gọi đến một con tuấn mã. Liền muốn giết hướng Đông Hải. Tương đương Thái Ất cuống quýt ngăn lại hắn. Lý Tĩnh thế nhưng là phong thần bên trong một khỏa rất trọng yếu quân cờ. 3 con trai đều bái tại xiển giáo môn hạ, trở thành cản kiếp đệ tử. Hắn cũng không dám trơ mắt nhìn đối phương đi chịu chết. Tương đương vạn nhất Lý Tĩnh chết rồi. Ba con trai đều nháo muốn cho phụ thân báo thù, làm sao xử lý? Có thể trấn áp những cái kia thượng cổ yêu thú. Bạo ngược long tộc, thật sự cho rằng long tộc dễ đối phó như vậy đâu. Đừng quên, trấn áp cấp 4 chí cường chuẩn thánh. Có một cái thế nhưng là thanh long. Tương đương những thứ này có thể theo thượng cổ trong hỗn loạn sống đến bây giờ chủng tộc. Thì không có một cái nào là ăn chay. Tương đương, Lý tướng quân còn lại tạm thời tắt lửa giận. Người ta hiện tại cũng không phải Đông Hải long tộc đối thủ. Thái Ất chết giữ chặt Lý Tĩnh dây cương. Lý Tĩnh thôi động thớt ngựa lâu không tránh thoát. Hai mắt đỏ như máu. Nhìn hầm hầm Thái Ất. Tương đương, đánh không lại. Chẳng lẽ ta Lý mỗ thì nhìn lấy long tộc khi nhục vợ con hay sao? Ta Lý Tĩnh không sợ chết. Tương đương đánh bạc cái này cái tính mạng. Cũng phải cho vợ ta nhi tìm một cái thuyết pháp. Tương đương, phu quân. Thiếp thân cùng ngươi cùng một chỗ. Tương đương, ân thập nương cũng là giận tới cực điểm. Na cha có thể là mình mang thai 3 năm mới sinh ra tới một miếng thịt. Tương đương đối đứa bé này. Nàng ôm lấy so trước đó 2 đứa bé càng lớn hy vọng. Tương đương hiện tại ngược lại tốt. Cũng bởi vì Đông Hải tham lam. Vốn phải là anh hùng hài nhi. Biến thành kém chút kêu đánh kêu giết ma hoan. Mấy tháng sau còn muốn bị sét đánh. Cái này đặt ở cái nào trên người mẫu thân có thể chịu được. Coi như Lý Tĩnh không đi. Nàng ân thập nương cũng nuốt không trôi cơn giận này. Tương đương tốt. Người hai vợ chồng ta. Dù là đánh bạc cái mạng này. Cũng phải vì con ta đòi cái công đạo. Tương đương hai vợ chồng cưỡi lên ngựa định hướng Đông Hải phi nước đại. Thái Ất một tay giữ chặt một ngựa, chết chống đỡ, khắp khuôn mặt là đắng chát. Cái này nói cho cùng đều do hắn tham tửu. Tương đương còn có thân công báo. Hắn nhưng cũng là xiển giáo đệ tử. Tương đương cái này muốn là truyền đi. Cùng long tộc cấu kết. Xiển giáo danh tiếng còn cần hay không? Đừng quên Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng tiệt giáo đệ tử lời nói. Phi mau đáy giác chi đồ. Thấp sinh noãn hóa thế hệ. Tương đương long tộc, không phải là mang góc, chứng hóa chi tộc, đế tân ôm đát kỷ, chờ mắt nhìn lấy Thái Ất liều mạng lôi kéo Lý Tĩnh phu thê. Không có chút nào đi lên khuyên can ý tứ. Ha ha, để cho các ngươi xiển giáo cuồng. Như thế rất tốt, ở đâu cha trên thân mất thể diện a? Nhân vương, ngươi còn không qua đây giúp đỡ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn thấy chính mình dưới trướng thần tử thảm không chết được? Thái Ất nhìn hầm hầm đế tân. Đế tân nhún nhún vai. Lôi kéo đát kỷ tay nhỏ đi qua. Lý ái khanh. Ân phu nhân. Các ngươi đừng vội. Mấy tháng sau thiên kiếp chú. Còn cần Linh Châu chuyển thế ngao bính giúp đỡ. Coi như có thể coi là sổ sách. Cũng phải trước cứu na cha lại nói. Ồ. Linh Châu có thể giúp đỡ. Chỉ giáo cho. Nghe được có thể cứu na cha. Lý Tĩnh cùng ân thập nương động tác trong nháy mắt dừng lại. Vô cùng chờ đợi nhìn về phía đế tân. Đế tân hướng Thái Ất đắc ý vứt ra cái ánh mắt. Tiếp tục nói. Hỗn Nguyên Châu tuy là Linh Châu hấp thu yêu tộc nghiệp lực. Sát khí chuyển hóa mà đến. Nhưng cũng nhân họa đắc phúc. Chiếm được yêu tộc khí vận gia trí. Nắm giữ hấp thu thiên hạ tất cả năng lượng tác dụng. Thiên kiếp là cái gì? Nói trắng ra là không phải cũng là năng lượng. Chỉ cần có thể để ngao bính tự nguyện gia nhập vào thiên kiếp bên trong. Cùng na cha hợp lực đối kháng thiên lôi. Không chỉ có thể gia tăng thật lớn tồn tại lực. Hai người bọn họ năng lượng còn có thể bổ sung. Tư chất, tu luyện nói không chừng đều có thể tăng lên rất nhiều. Tương đương, nhân vương ngươi nói rất có thể thực hiện. Thái Ất một chút nghĩ nghĩ. Đã cảm thấy đế tân ý nghĩ có thể thực hiện. Nhưng có cái vấn đề trọng yếu nhất cần phải giải quyết. Cái kia chính là ngao bính làm sao lại giúp na cha đâu. Đúng a, đại vương ngươi cũng đã nói thân công báo ở sau lưng thiết kế. Sư đệ của ta ta biết. Hắn cũng sẽ không cho phép ngao bính đến đây tương trợ. Chấm ngoặc kép, Thái Ất cũng ở bên cạnh giúp đường rẽ. Đế tân cười thần bí. Vẫy vẫy tay. Đem mấy người cùng tiến tới. Sau cùng lại chậm rãi nói ra kế sách của mình. Các ngươi, nghe nói qua diễn xuất à? Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.